Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 348, kiếm ma cái chết. Đỏ như màu máu thiên không? Một người to lớn mãnh thú mở ra miệng to như chậu máu. Chiếm đoạt vạn vật, huyết nha răng nhọn cắn xé. Mặt đất sụp đổ, cho bụi đầy trời. Hắn đứng ở trong bụi đất, giơ lên hắn vũ khí. Ngửa mặt lên trời gào thét. Giống, thần, Bicker giận, phạm nhân trêu chọc thần, nhất định chịu thiên phạt. Vĩ đại Bicker giận, lửa giận hạ xuống bọn ngươi trên người, ban cho ngươi chờ tử vong. Huyết khí động, căm phẫn hạ xuống, Kuma thuấn di qua lại, thân thể không chia lìa mở, xuất hiện một cái địa phương, chân rơi xuống đất, thuấn di xuất hiện, tấn nhanh rời đi. Không cho phép hắn nhiều dừng lại chốc lát. Quay đầu đưa mắt nhìn. Mặt đất xuất hiện kia một người to lớn mãnh thú. Căm phẫn giống giận. Thanh âm kinh khủng. Chấn nhiếp sóng gợn phá không tới. Ảnh hưởng tâm thần. Hắn đỏ như màu máu ánh mắt rời đi Kuma. Biết rõ không cách nào đuổi kịp Kuma bước chân. Đôi mắt chuyển động nhìn sang một bên cự lực sĩ cùng với kiếm ma ám ma. Mở ra miệng khổng lồ. Răng sắc bén mở ra, thèm chảy nước miếng, nhân loại kia để cho hắn nhiều chơi đùa một hồi. Các ngươi, tiếp nhận tử vong đi. Phanh, tốc độ nhanh, chớp mắt đi tới trước mặt bọn họ. Cự lực sĩ trong nháy mắt làm ra phản ứng. Thân thể trở nên lớn, chùy đi xuống, quả đấm đụng chạm Bicker vũ khí. Bị sa vào, máu tươi chảy như dòng nước. Bicker há miệng ra. Hướng về phía hắn quả đấm xé cắn một cái. Tràn đầy búng máu tươi Bicker. Nuốt xuống một cái máu thịt mới mẻ. Không đủ. Còn chưa đủ. Máu tươi. Kích thích hắn thần kinh. Hắn càng điên cuồng. Ta muốn ăn các ngươi. Hèn hạ con kiến hôi. Cự lực sĩ nhìn Bicker miệng khổng lồ xông lên. Trong con mắt lóe lên sợ hãi. Há mồm hô to. Cứu mạng. Không được sao. Ta muốn chết sao? Trong đầu lóe lên những ý niệm này. Hắn bất lực nhắm lại con mắt. Đại ca, xin lỗi. Tiểu đệ đi trước một bước. Phanh, hả? Không có đau đớn. Chẳng lẽ ta không có chết? Trợn mở con mắt. Hắn xem đến đại ca đứng ở trước mặt hắn. Vĩ ngạn bóng lưng. Đứng ngạo nghễ trước mắt. Đại ca, hắn tới cứu hắn. Đại ca, kích động, hưng phấn, vui vẻ. Cự lực sĩ tới đến bên cạnh đại ca, chỉ ngã xuống Bicker, oán hận nói, đại ca, chúng ta nhất cổ tác khí, giết hắn, dứt lời, chuẩn bị công kích, phát hiện đại ca không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, đại ca, người thế nào, một mực không nhúc nhích kiếm ma ám ma ngực cuồn cuộn, lao ra một cổ nhiệt huyết, vãi hướng thiên không, thân thể lay động, cần phải ngã xuống, lạch cạch. Một cái cánh tay đi rơi xuống mặt đất, sắc bén cắt dấu vết lưu lại phía trên, tay phải không có, mùi máu tanh, bay lên, theo gió đi, đại ca, cự lực sĩ ôm đại ca thân thể, thống khổ gào thét, bắt được cái kia rơi xuống cánh tay, muốn tiếp nối đi, lại phát hiện, hết thảy đều là phí công, đại ca cánh tay không có, là cứu hắn, đối với một cái kiếm sĩ mà nói, không có cánh tay. Thì đồng nghĩa với không có hy vọng. Đại ca, ngươi làm sao có thể ngu như vậy? Ta, chấm ngoặc kép, kiếm ma lắc đầu một cái. Đỏ bừng hai tròng mắt lộ ra một chút an ủi, đừng khóc. Nam tử hán không thể khóc. Chúng ta cho dù là chết, cũng phải đứng, xóa đi hắn nước mắt. Kiếm ma bắt được chính mình kiếm. Run lẩy bẩy đứng lên. Đại ca, để cho ta tới. Ngươi nghỉ ngơi đi. Kiếm ma ám ma không có nghỉ ngơi. Đứng thẳng người. Hào quang màu đỏ như máu bao phủ thân hình. Hai tròng mắt thay đổi đến đỏ bừng. Điên cuồng khí tức lượn lờ bên cạnh hắn. Hắn quay đầu liếc về liếc mắt. Người đi xa một chút. Ta sợ ta không khống chế được chính mình. Đại ca, ta, chấm ngoặc kép, còn không đi. Ừ, cự lực sĩ nhu thuận lui qua một bên. Cho Kuma một cái hung tợn ánh mắt. Tiếp tục chú ý đại ca, Bicker đứng lên, lay động đầu, không có bị quá lớn tổn thương. Hắn mị lên con mắt, nhìn chăm chú lên trước mắt điên cuồng kiếm ma, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ sao? Ngươi đã điên cuồng, bị ta sát khí xâm chiếm thân hình, trừ tử vong, ngươi còn có thể làm cái gì? Hết thảy các thứ này đều là hắn thủ đoạn. Kiếm ma ám ma cúi đầu, cắn răng, ngẩng đầu, trong điên cuồng xuất hiện một chút tỉnh táo. Ta biết là ngươi âm mưu. Ngươi vì để ta biến thành ngươi con rối, một mực khống chế ta, để cho ta trở nên mạnh mẽ. Ta như ngươi mong muốn trở nên mạnh mẽ, ngươi lại bắt đầu từ từ ăn mòn ta linh hồn, nghĩ muốn ta giúp ngươi diệt thôn của ta. Ta không cam lòng, ta không thể để cho ngươi cái này loại gieo họa tiếp tục lưu lại nơi này. Ta sẽ giết ngươi. Ha ha, giết ta, ám ma, ngươi không còn là trước ngươi. Hiện tại ngươi chẳng qua chỉ là ta con rối. Trong phút chốc, sát khí bùng nổ, dẫn động kiếm ma ám ma trong mắt sát khí điên cuồng kéo dài. Ta muốn giết ngươi. Trong điên cuồng, cuối cùng chấp niệm chiếm cứ tâm linh, xuất động, chiến đấu, rút kiếm, cánh huy động, tốc độ lớn nhất vọt tới Bích Cơ trước mặt. Xen kẽ, kiếm không có đưa đến tác dụng. Bích Cơ vũ khí nhanh hơn, một cái ngăn lại hắn kiếm, một cái tự nhiên tới. Kiếm ma lui về phía sau, xuất hiện bên cạnh, điên cuồng tự nhiên hắn kiếm. Kiếm quang như mưa, kiếm khí tung hoành, hắn kiếm không đáng sợ. Đáng sợ là phía trên sát khí. Đi chết đi, vết thương, một chút xuất hiện Bích Cơ trên người. Trên mặt nhỏ xuống máu tươi, Bích Cơ liếm láp môi, mút vào máu tươi. Hì hì, có thể phá vỡ ta phòng ngự. Ám ma, người so với trước kia mạnh, nhưng là, còn chưa đủ. Bích Cơ trên người khí thế đại tác, sát khí như sóng lớn giống nhau điên cuồng ăn mòn. Kiếm ma ám ma thân hình như không có rễ chi thụ, lay động, run rẩy. Ta còn một kiếm cuối cùng nữa. Ma kiếm, kiếm như ma, không cách nào ngăn trở. Kiếm như rồng, phi thiên ở trên. Kiếm ma kiếm, chiếu sáng thiên không, như sao chổi rơi xuống, phát ra cuối cùng huy hoàng. Ầm, nổ mạnh vang lên, chấn động hòn đảo, bốn chu hải nước điên cuồng bạo động, đụng hòn đảo, bụi mù bao trùm thiên không, hoàng sắc màn tre dần dần rơi xuống. Trong hố sâu, kiếm ma ám ma đứng ở chính giữa, hắn kiếm xen vào ở bên cạnh hắn, sừng sững bất động hắn. Từ đầu đến cuối nhìn một cái phương hướng, theo phương hướng nhìn sang, Bích Cơ trên người máu tươi chảy như dòng nước, vết thương chồng chất, khóe miệng mang theo máu tươi. Bích Cơ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, từng bước một đến gần kiếm ma ám ma. Ha ha, cuối cùng một kiếm, người chết, ta còn sống, thần là sẽ không bị đánh bại. Bích Cơ ngạo khí vừa nói, hóa thân người thắng, ánh mắt quét tới, tựa hồ đang đối với. Đúng, Kuma cùng cự lực sĩ nói. Phanh, cự lực sĩ đứng ở kiếm ma ám ma trước người, bày ra tư thế chiến đấu, không cho Bích Cơ đến gần. Hắn từ đại trên người anh không cảm giác được sinh mệnh khí tức. Mới vừa rồi một kiếm kia, đại ca hao phí tất cả sinh mệnh lực, đã chết. Đáng tiếc một kiếm này không thể giết chết Bích Cơ. Ta sẽ thay thế ta đại ca giết ngươi. Ha ha, ha ha, đại ca ngươi như thế, ngươi cũng như thế, chẳng lẽ các ngươi đều là như vậy không có đầu óc sao? Bích Cơ vũ khí chỉ của bọn hắn, ta chính là vĩ đại thần Bích Cơ. Các ngươi không thể nào đánh bại ta, các ngươi chẳng qua chỉ là ta thức ăn, không muốn thử phản kháng, bởi vì nay dạng, các ngươi sẽ chết nhanh hơn, là thuận lợi hạ thứ đọc. Người có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép, hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, Lan Lam ngài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.